Tỳ Lô Giá Na Ma Ni Bủ Dương nổi mây đồ cúng để dâng hiến tất cả chư Phật Như Lai. Như ý châu chương, niệm niệm thị hiện phổ hiền thần biến sung mãn pháp giới. Tu Di Bủ Dương xuất hiện thiên cung điện. Trong đây, chư thiên nữ dùng diệu âm ca tụng công đức di diệu bất tư nghị của Đức Như Lai. Xung quanh bủ tòa này lại có vô lượng bủ tòa. Ma Gia Phu Nhân hiện tịnh sắc thân ngồi trên đại bủ tòa ấy, những là sắc thân siêu tam giới vì đã thoát tất cả loài hữu lậu. Sắc thân tùy tâm sở thích vì với tất cả thế gian không chấp trước. Sắc thân cùng khắp vì bằng số tất cả chúng sanh. Sắc thân không gì sánh bằng vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ kiến chấp điên đảo. Sắc thân vô lượng thứ vì tùy tâm của chúng sanh mà thị hiện. Sắc thân vô biên tướng vì hiện khắp những hình tướng. Sắc thân đối hiện khắp nơi vì dùng đại tự tại để thị hiện. Sắc thân giáo hóa tất cả vì tùy nghi mà thị hiện. Sắc thân hàng thị hiện vì tận chúng sanh giới mà vẫn vô tận. Sắc thân vô khứ vì nơi tất cả loài vẫn không diệt. Sắc thân vô lai vì nơi tất cả thế gian vẫn không sanh. Sắc thân bất sanh vì không sanh khởi. Sắc thân bất diệt vì rời ngữ ngôn. Sắc thân chẳng phải thiệt vì được như thiệt. Sắc thân chẳng phải hư vì tùy thế gian mà hiện. Sắc thân vô động vì lìa hẳn sanh diệt. Sắc thân bất hoại vì pháp tánh bất hoại. Sắc thân vô tướng vì dứt đường ngôn ngữ. Sắc thân một tướng vì lấy vô tướng làm tướng. Sắc thân như tượng vì tùy tâm ứng hiện. Sắc thân như quyển vì quyển trí sanh ra. Sắc thân như diện vì chỉ do tưởng mà còn. Sắc thân như ảnh vì tùy nguyện hiện sanh. Sắc thân như mộng vì tùy tâm mà hiện. Sắc thân pháp giới vì tánh tịnh như hư không. Sắc thân đại bi vì thường cứu hộ chúng sanh. Sắc thân vô ngại vì niệm niệm cùng khắp pháp giới. Sắc thân vô biên vì tịnh khắp tất cả chúng sanh. Sắc thân vô lượng vì siêu xuất tất cả ngữ ngôn. Sắc thân vô trụ vì nguyện độ tất cả thế gian. Sắc thân vô xứ vì hằng hóa độ chúng sanh không thôi dứt. Sắc thân vô sanh vì nguyện nguyện làm thành. Sắc thân vô thắng vì siêu các thế gian. Sắc thân như thật vì định tâm hiện ra. Sắc thân chẳng sanh vì tùy nghiệp của chúng sanh mà xuất hiện. Sắc thân châu như ý vì khắp thỏa mãn tất cả nguyện cầu của chúng sanh. Sắc thân vô phân biệt vì chỉ tùy theo chúng sanh phân biệt mà khởi. Sắc thân rời phân biệt vì tất cả chúng sanh chẳng biết được. Sắc thân vô tận vì tận sanh tử tế của các chúng sanh. Sắc thân thanh tịnh vì đồng vô phân biệt giới Như Lai. Thân như vậy chẳng phải sắc vì bao nhiêu sắc tướng như ảnh tượng cả. Chẳng phải thọ vì đã diệt hẳn khổ thọ của thế gian. Chẳng phải tưởng vì chỉ tùy theo chúng sanh tưởng mà hiện. Chẳng phải hành vì nương theo nghiệp như quyển mà thành tựu. Chẳng phải thức vì là nguyện trí không vô tánh của Bồ Tát. Vì ngữ ngôn của tất cả chúng sanh đều dứt, vì đã thành tựu thân tịch diệt. Bấy giờ thiện tài lại thấy Ma Gia Phu Nhân tùy theo tâm sở thích của các chúng sanh mà hiện sắc thân siêu quá tất cả thế gian. Những là hoặc hiện thân siêu quá thiên nữ nơi trời tha quá tự tại, những đến siêu quá thiên nữ nơi trời tứ thiên dương, hoặc hiện thân siêu quá long nữ, những đến siêu quá nhân nữ. Hiện vô lượng sắc thân như vậy để lợi ích chúng sanh, nhóm hợp pháp trợ đạo, nhất thiết trí hành bình đẳng, đàng ba la mật, đại bi che khắp tất cả thế gian, xuất sanh vô lượng công đức của Như Lai, tu tập tăng trưởng tâm nhất thiết trí, quán sát tư duy thật tánh của pháp giới, được thân nhẫn, đủ định môn, an trụ cảnh giới tam muội bình đẳng, được Như Lai định, viên mãn quang minh, tiêu cạn biển lớn phiền não chúng sanh, tâm thường chánh định, chưa từng động loạn, hằng chuyển pháp luân thanh tịnh bất thối, khéo biết rõ tất cả Phật pháp, hằng dùng trí huệ quán khắp thật tướng, thấy chư Như Lai không lòng nhàm. Biết tam thế Phật, thứ đề xuất thế tam muội, thấy Phật thường hiện tiền, thấu rõ Như Lai xuất hiện nơi đời, vô lượng vô số, những đạo thanh tịnh, đi nơi cảnh giới hư không của Phật, nhiếp khắp chúng sanh, đều theo tâm họ đi giáo hóa thành tựu, nhập Phật Vô Lượng Thanh Tịnh Pháp Thân, thành tựu đại nguyện nghiêm tịnh Phật độ, rốt ráo điều phục tất cả chúng sanh, tâm hằng vào khắp cảnh giới của chư Phật, xuất sanh Bồ Tát Tự Tại Thần Lực, đã được Pháp Thân Thanh Tịnh Vô Nhiễm mà hằng thị hiện vô lượng sắc thân, xô dẹp tất cả ma lực, hành sức đại thiện căn, xuất sanh sức chánh pháp đầy đủ Phật lực, được sức tự tại của chư Bồ Tát, mau tăng trưởng sức nhất thiết trí, được Phật trí quang chiếu khắp tất cả, biết hết tâm tánh giải dục sai biệt của vô lượng chúng sanh, thân cùng khắp mười phương cõi, biết rõ tướng thành hoại của các cõi, dùng quảng đại nhãn thấy thập phương hải, dùng châu biến trí biết tam thế hải, thân khắp thừa sự tất cả Phật hải, tâm hằng nạp thọ tất cả pháp hải, tu tập tất cả công đức của Như Lai, xuất sanh tất cả trí huệ của Bồ Tát, thường thích quán sát tất cả Bồ Tát từ sơ phát tâm nhẫn đến thành tựu đạo Bồ Tát, thường xuyên thủ hộ tất cả chúng sanh, thường thích tán dương công đức của chư Phật, nguyện làm mẹ của tất cả Bồ Tát. Thiện tài Thế Ma Gia Phu Nhân hiện Diêm Phù Đề di trần số muôn phương tiện như vậy, đúng như số thân của Ma Gia Phu Nhân đã hiện, thiện tài cũng tự hiện bao nhiêu thân ở trước tất cả Ma Gia Phu Nhân mà cung kính lễ bái. Tức thời thiện tài chứng được vô lượng vô số muôn tam muội, phân biệt quán sát tu hành chứng nhập. Sau khi xuất định, thiện tài hữu nhiễu Phu Nhân và quyến thuộc của Phu Nhân đứng chấp thi cung kính thưa rằng: Bạch Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, dạy tôi phát tâm vô thượng Bồ Đề, cầu thiện tri thức để thân cận cúng dường. Ở chỗ mỗi vị thiện tri thức tôi đều đến kính thờ không bỏ luống. Lần lượt đến đây, xin Đại Thánh vì tôi mà dạy bảo Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh mà được thành tựu. Ma Gia Phu Nhân nói: Này thiện nam tử, ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ Tát Đại Nguyện Trí Quyển, do đây ta thường làm mẹ của Bồ Tát. Này thiện nam tử, như ta ở tại cung vua Tịnh Phạn, nơi thành Ca Tỳ La này, từ hông bên hữu sanh Thái tử Tất Đạt, hiện Bất Tư Nghì thần biến tự tại. Như vậy dẫn đến tận thế giới hải này, tất cả Tỳ Lô Giá Na Như Lai đều vào thân ta mà thị hiện đản sanh tự tại thần biến. Lại này thiện nam tử, lúc ta ở cung vua Tịnh Phạn, lúc Bồ Tát sắp hạ sanh, ta thấy thân của Bồ Tát mỗi mỗi lỗ lông đều phóng quang minh, tên là Nhất Thiết Như Lai Thọ Sanh Công Đức Luân. Mỗi lỗ lông đều hiện bất khả thuyết Phật sắc di trần số Bồ Tát Thọ Sanh Trang Nghiêm. Những quang minh đó thảy đều chiếu khắp tất cả thế giới, rồi nhập vào đảnh của ta và khắp các chân long. Lại trong quang minh ấy hiện khắp tất cả danh hiệu của Bồ Tát cùng thọ sanh thần biến cung điện, quyến thuộc ngũ dục tự vui của Bồ Tát. Trong quang minh lại thấy Bồ Tát xuất gia đến đạo tràng thành đẳng chánh giác, ngồi tòa sư tử, Bồ Tát di quanh, các vua chúa cúng dường vì đại chúng mà chuyển pháp luân. Lại thấy Đức Như Lai thuở xưa lúc tu hành Bồ Tát đạo, cung kính cúng dường chư Phật, phát tâm Bồ Đề, nghiêm tịnh Phật độ, niệm niệm thị hiện vô lượng hóa thân khắp thập phương thế giới, dẫn đến rốt sao nhập Niết Bàn. Tất cả những sự như vậy đều thấy rõ cả. Này thiện nam tử, lúc diệu quang minh ấy vào thân của ta, hình tượng của thân ta giàu chẳng hơn trước, nhưng thật ra thời đã siêu thế gian. Tại sao vậy? Vì lúc đó thân của ta lượng đồng hư không, đều có thể dung thọ những cung điện trang nghiêm của thập phương Bồ Tát thọ sanh. Lúc Bồ Tát từ cung trời đâu xuất sắp giáng thần, có mười Phật sát di trần số Bồ Tát đồng nguyện, đồng hạnh, đồng thiện căn, đồng trang nghiêm, đồng giải thoát, đồng trí huệ, trí lực, pháp thân, sắc thân, nhẫn đến phổ hiền thần thông hạnh nguyện, thảy đều đồng với Bồ Tát. Di trần số Bồ Tát này cùng dây quanh. Lại có tám vạn Long Vương và tất cả thế chủ thừa cung điện của mình đều đến cúng dường. Bây giờ Bồ Tát dùng sức thần thông cùng chư Bồ Tát quyến thuộc hiện khắp tất cả đâu xuất thiên cung. Mỗi mỗi thiên cung đều hiện hình tượng thọ sanh trong tất cả Diêm Phù Đề ở thập phương thế giới. phương tiện giáo hóa vô lượng chúng sanh, khiến chư Bồ Tát rời giải đãi không chấp trước, lại dùng thần lực phóng đại quang minh chiếu khắp thế gian, phá những tối tâm, diệt những khổ não, làm cho các chúng sanh đều biết những hành nghiệp đã có từ đời trước hầu thoát hẳn ác đạo. Lại vì cứu hộ tất cả chúng sanh mà hiện ra trước họ để hiện những thần biến, Bồ Tát đã hiện những sự kỳ đặc như vậy, rồi cùng quyến thuộc đến nhập vào thân của ta. Chư Bồ Tát ấy ở trong bụng ta du hành tự tại, hoặc dùng đại thiên thế giới làm một bước nhẫn đến, hoặc dùng bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sát di tần số thế giới làm một bước. Lại trong mỗi niệm, chúng hội Bồ Tát ở chỗ chư Phật Như Lai, nơi bất khả thuyết tất cả thế giới mười phương, cùng dục giới, sắc giới, chư thiên dương, chư phạm dương, vì muốn thấy thần biến của Bồ Tát ở trong thai mẹ, để cung kính cúng dường, nghe lãnh chánh pháp, nên đều đến vào thân của ta. Dầu trong bụng của ta đều có thể dung thọ tất cả chúng hội như vậy, mà thân ta vẫn không lớn thêm, cũng chẳng chật hẹp. Chư Bồ Tát và chúng hội đều tự thấy mình ở đạo tràng thanh tịnh nghiêm sức. Này thiện nam tử, như trong Diêm Phù Đề, này Bồ Tát thọ sanh, ta làm mẹ, trong tất cả trăm ức Diêm Phù Đề, khắp đại thiên thế giới cũng như vậy. Nhưng thân của ta đây, bổn lai không hai, chẳng phải ở một xứ, chẳng phải ở nhiều xứ. Tại sao vậy? Vì ta tu môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí quyển trang nghiêm. Này thiện nam tử, như Đức Thế Tôn hiện nay, ta làm mẹ của Ngài, bao nhiêu chư Phật thuở xưa ta cũng làm mẹ như vậy. Này thiện nam tử, thuở xưa ta từng làm thần ao sen, bấy giờ có Bồ Tát bỗng nhiên quá sanh nơi Liên Hoa Tạng, ta liền bồng ẩm, săn sóc nuôi nấng, thế gian gọi ta là mẹ của Bồ Tát. Lại thuở xưa ta từng làm thần Bồ Đề Tràng, bấy giờ có Bồ Tát bỗng nhiên quá sanh trong lòng của ta, người đời ấy cũng gọi ta là mẹ của Bồ Tát. Này thiện nam tử, có vô lượng tối hậu thân Bồ Tát phương tiện thị hiện thọ sanh nơi thế giới này, ta đều làm mẹ của các ngài. Này thiện nam tử, như ở thế giới ta bà này, trong hiện kiếp quá khứ Đức Câu Lưu Tôn Phật, Đức Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Đức Ca Diếp Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hiện nay thị hiện thọ sanh, ta đều làm mẹ đời vị lai Di Lặc Bồ Tát từ thiên cung đâu xuất, lúc sắp giáng thần phóng đại quang minh chiếu khắp pháp giới thị hiện thần biến thọ sanh cùng chúng Bồ Tát, ta cũng sẽ làm mẹ. Kế đó theo thứ tự có Sư Tử Phật, Pháp Tràng Phật, Thiện Nhãn Phật, Tịnh Hoa Phật, Hoa Đức Phật, Đề Xá Phật, Phất Xá Phật, Thiện Ý Phật, Kim Cang Phật, Ly Cấu Phật, Nguyệt Quang Phật, Trì Cự Phật, Danh Xưng Phật, Kim Cang Thủng Phật, Thanh Tịnh Nghĩa Phật, Cám Thân Phật, Đáo Bỉ Ngạn Phật, Bửu Diệm Sơn Phật, Trì Minh Phật, Liên Hoa Đức Phật, Danh Xưng Phật, Vô Lượng Công Đức Phật, Tối Thắng Năng Phật, Trang Nghiêm Thân Phật, Thiện Oai Ghi Phật, Từ Đức Phật, Vô Trụ Phật, Đại Oai Quang Phật, Vô Biên Âm Phật, Thắng Quán Địch Phật, Ly Nghi Hoặc Phật, Thanh Tịnh Phật, Đại Quang Phật, Tịnh Tâm Phật, Dân Đức Phật, Trang Nghiêm Đảnh Kế Phật, Thọ Dương Phật, Bửu Đăng Phật, Hải Huệ Phật, Diệu Bủ Phật, Hoa Quang Phật, Mãn Nguyện Phật, Đại Tự Tại Phật, Diệu Đức Dương Phật, Tối Tôn Thắng Phật, Chiên Đàn Dân Phật, Cám Nhãn Phật, Thắng Huệ Phật, Quán Sát Huệ Phật, Xí Thạnh Dương Phật, Kiên Cố Huệ Phật, Tự Tại Danh Phật, Sư Tử Dương Phật, Tự Tại Phật, Tối Thắng Cảnh Phật, Kim Cang Trí Sơn Phật, Diệu Đức Tạng Phật, Bửu Dõng Nghiêm Thân Phật, Thiện Huệ Phật, Tự Tại Thiên Phật, Đại Thiên Dương Phật, Vô Y Đức Phật, Thiện Thí Phật, Diệm Huệ Phật, Thủy Thiên Phật, Đắc Thượng Dị Phật, Xuất Sanh Vô Thượng Công Đức Phật, Tiên Nhân Thị Vệ Phật, Tùy Thế Ngữ Ngôn Phật, Công Đức Tự Tại Tràng Phật, Quang Tràng Phật, Quán Thân Phật, Diệu Thân Phật, Hương Diệm Phật, Kim Cang Bửu Nghiêm Phật, Hỷ Nhãn Phật, Ly Dục Phật, Cao Đại Thân Phật, Tài Thiên Phật, Vô Thượng Thiên Phật, Thuận Tịch Diệt Phật, Trí Giác Phật, Diệt Tham Phật, Đại Diêm Dương Phật, Tịch Chư Hữu Phật, Tỳ Xá Cư Thiên Phật, Kim Cang Sơn Phật, Trí Diệm Đức Phật, An Ổn Phật, Sư Tử Xuất Hiện Phật, Viên Mãn Thanh Tịnh Phật, Thanh Tịnh Hiền Phật, Đệ Nhất Nghĩa Phật, Bá Quang Minh Phật, Tối Tăng Thượng Phật, Thâm Tự Tại Phật, Đại Địa Dương Phật, Trang Nghiêm Dương Phật, Giải Thoát Phật, Diệu Âm Phật, Thù Thắng Phật, Tự Tại Phật, Vô Thượng Y Dương Phật, Công Đức Nguyệt Phật, Vô Ngại Quang Phật, Công Đức Tu Phật, Nguyệt Hiện Phật, Nhật Thiên Phật, Xuất Chư Hữu Phật, Dũng Mãnh Danh Xưng Phật, Quang Minh Môn Phật, Ta La Dương Phật, Tối Thắng Phật, Dược Dương Phật, Bổ Thắng Phật, Kim Cang Huệ Phật, Vô Năng Thắng Phật, Vô Năng Ánh Tế Phật, Chúng Hội Dương Phật, Đại Danh Xưng Phật, Mẫn Trì Phật, Vô Lượng Quang Phật, Đại Nguyện Quang Phật, Pháp Tự Tại Bất Hư Phật, Bất Thối Địa Phật, Tịnh Thiên Phật, Thiện Sư Phật, Kiên Cố Khổ Hạnh Phật, Nhất Thiết Thiện Hữu Phật, Giải Thoát Âm Phật, Du Hí Dương Phật, Diệt Tà Khúc Phật, Chiêm Bạc Tịnh Quang Phật, Cụ Chúng Đức Phật, Tối Thắng Nguyệt Phật, Chấp Minh Cự Phật, Thù Diệu Thân Phật, Bất Khả Thuyết Phật, Tối Thanh Tịnh Phật, Hữu An Chúng Sanh Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Quý Âm Phật, Thủy Thiên Đức Phật, Bất Động Huệ Quang Phật, Hoa Thắng Phật, Nguyệt Diệm Phật, Bất Thối Huệ Phật, Ly Ái Phật, Vô Trước Huệ Phật, Tập Công Đức Quẩn Phật, Diệt Ác Thú Phật, Phổ Tán Hoa Phật, Sư Tử Hống Phật, Đệ Nhất Nghĩa Phật, Vô Ngại Kiếm Phật, Phá Tha Quân Phật, Bất Trước Tướng Phật, Ly Phân Biệt Hải Phật, Đoan Nghiêm Hải Phật, Tu Di Sơn Phật, Vô Trước Trí Phật, Vô Biên Tòa Phật, Thanh Tịnh Trụ Phật, Tùy Sư Hành Phật, Tối Thượng Thí Phật, Thường Nguyệt Phật, Nhiêu Ích Dương Phật, Bất Động Tụ Phật, Phổ Nhiếp Thọ Phật, Nhiêu Ích Huệ Phật, Trì Thọ Phật, Vô Diệt Phật, Cụ Túc Danh Xưng Phật, Đại Oai Lực Phật, Chủng Chủng Sắc Tướng Phật, Vô Tướng Huệ Phật, Bất Động Thiên Phật, Diệu Đức Nang Tư Phật, Mãn Nguyệt Phật, Giải Thoát Nguyệt Phật, Vô Thượng Dương Phật, Hy Hữu Thân Phật, Phạm Cúng Trường Phật, Bất Thuấn Phật, Thuận Tiên Cổ Phật, Tối Thượng Nghiệp Phật, Thuận Pháp Trí Phật, Vô Thắng Thiên Phật, Bất Tư Nghị Công Đức Quang Phật, Tùy Pháp Hành Phật, Vô Lượng Hiền Phật, Phổ Tùy Thuận Tự Tại Phật, Tối Tôn Thiên Phật, Nhẫn Đến, Đức Lâu Chí Như Lai, tất cả là 1000 Đức Phật đã và sẽ thành Phật. Trong hiền kiếp nơi ta bà thế giới này, ta đều làm mẹ của các ngài. Cũng như ở cõi đại thiên này, vô lượng thế giới ở 10 phương trong tất cả kiếp, những bậc tu hành hạnh nguyện phổ hiền để hóa độ chúng sanh, ta đều tự thấy thân mình làm mẹ của các ngài. Thiện Tài bạch rằng, đại thánh được môn giải thoát này đến nay là bao nhiêu thời gian? Ma Gia Phu Nhân nói, này thiện nam tử, quá bất tư nghị kiếp số, chẳng phải đạo giảng của bậc tối hậu thân Bồ Tát biết được. Có kiếp tên là Tịnh Quang, thế giới tên gọi là Tu Di Đức. Dầu là năm loài ở lộn lạo, nhưng cõi đó bằng những chất báo thanh tịnh trang nghiêm, không có sự dơ quế xấu xí. Cõi đó có ngàn ức tứ thiên hạ, trong đó có một tứ thiên hạ tên là Sư Tử Tràng. Nơi đây có 80 ức dương thành, có một dương thành tên là Tự Tại Tràng, ngự trị bởi Chuyển Luân Dương tên là Đại Oai Đức. Phía bắc dương thành Tự Tại Tràng có một đạo tràng tên là Mãn Nguyệt Quang Minh. Thần đạo tràng này tên là Từ Đức. Bây giờ có Bồ Tát tên là Ly Cấu Tràng ngồi nơi đạo tràng này thành đẳng chánh giác. Có một ác ma tên là Kim Sắc Quang cùng quyến thuộc vô lượng chúng câu hội đến chỗ Bồ Tát. Chuyển Luân Dương Đại Oai Đức đã được Bồ Tát Thần Thông Tự Tại biến hóa binh chúng đông hơn quân ma bao vây đạo tràng. Quân ma sợ hãi tự tan rã, do đó Bồ Tát Ly Cấu Tràng thành vô thượng chánh giác. Thần đạo tràng thấy sự việc trên đây, lòng hoan hỷ vô lượng. Giới Chuyển Luân Dương tưởng là con trai của mình, đối trước Phật phát nguyện rằng: Chuyển Luân Dương này chẳng luận sanh chỗ nào, nguyện tôi đều làm mẹ của Dương, dẫn đến đời Dương thành Phật cũng vậy. Sau khi phát nguyện nơi đạo tràng ấy, thần lại từng cúng dường 10 Na Do Tha Đức Phật. Này thiện nam tử, thuở xưa ấy thần đạo tràng tên Từ Đức chính là tiền thân của ta. Chuyển Luân Dương Đại Quay Đức là tiền thân của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Từ lúc ta phát nguyện thuở xưa ấy, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai phàm thọ sanh nữ xứ nào, cõi nào, tu Bồ Tát hạnh, gieo thiện căn giáo hóa chúng sanh, dẫn đến thị hiện tối hậu thân, mỗi niệm khắp tất cả thế giới, thị hiện thần biến Bồ Tát thọ sanh, thường làm con trai của ta, ta thường làm mẹ của Ngài. Này thiện nam tử, quá khứ và hiện tại thập phương thế giới, vô lượng chư Phật lúc sắp thành đẳng chánh giác, đều từ nơi rốn phóng đại quang minh chiếu đến thân ta và cung điện của ta, ở tối hậu thân của các ngài ta đều làm mẹ. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát đại nguyện trí quyển này. Như chư đại Bồ Tát có đủ tạng đại bi giáo hóa chúng sanh, thường không nhàm đủ, dùng sức tự tại mỗi mỗi lỗ lông thị hiện thần biến của vô lượng chư Phật, ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh ấy? Này thiện nam tử, ở thế giới này, nơi Đao Lợi Thiên có Thiên Dương tên là Chánh Niệm. Thiên Dương có người con gái tên là Thiên Chủ Quang. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện tài đồng tử kính lễ nơi chân Ma Gia Phu Nhân, hữu nhiễu vô số dòng, luyến mộ chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Thiện tài đến Thiên Cung Đao Lợi, đảnh lễ Thiên Nữ Thiên Chủ Quang, hữu nhiễu cung kính, chắp tay thưa rằng: Đại Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đại Thánh khéo có thể dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Thiện nữ nói: Này thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát môn tên là Vô Ngại Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Này thiện nam tử, ta ở nơi thế lực của môn giải thoát này, ghi nhớ quá khứ có một kiếp tên là Thanh Liên Hoa. Trong kiếp đó ta cúng dường hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Chư Như Lai ấy, từ khi mới xuất gia, ta đều săn sóc kính thờ kiến tạo Tăng Già Lam, sắm sửa vật dụng. Lại lúc chư Phật ấy làm Bồ Tát ở thai mẹ, lúc đản sanh, lúc đi bảy bước, lúc đại sư tử hóng, lúc làm đồng tử ở tại cung, lúc đến cội Bồ Đề, hành đẳng chánh giác, lúc chuyển Pháp Luân, hiện thần biến giáo hóa điều phục chúng sanh, tất cả sự việc nhẫn đến pháp tận, ta đều ghi nhớ rõ không sai sót. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Địa, trong kiếp ấy ta cúng dường 10 hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Đức, trong kiếp ấy ta cúng dường 1 Phật Sát Di Tần Số chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Vô Sở Đắc, trong kiếp ấy ta cúng dường 84 ức trăm ngàn Na Do Tha chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Quang, trong kiếp ấy ta cúng dường Diêm Phụ Di Tần Số chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Vô Lượng Quang, trong kiếp ấy ta cúng dường 20 hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Tối Thắng Đức, trong kiếp ấy ta cúng dường 1 hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thiện Bi, trong kiếp ấy ta cúng dường 80 hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Thắng Du, trong kiếp ấy ta cúng dường 60 hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Ta lại nhớ kiếp quá khứ tên là Diệu Nguyệt, trong kiếp ấy ta cúng dường 70 hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Này thiện nam tử, ghi nhớ quá khứ hằng hà sa số kiếp như vậy, ta thường chẳng bỏ rời chư Phật Như Lai chánh đẳng giác. Ở chỗ chư Như Lai như vậy, ta nghe môn giải thoát Bồ Tát Vô Ngại Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm này, thọ trì tu hành hằng chẳng quên mất. Những kiếp trước như vậy có bao nhiêu đức Như Lai từ sơ Bồ Tát nhẫn đến pháp tận, tất cả sự việc của chư Phật đã làm, ta dùng sức giải thoát thanh tịnh trang nghiêm đều ghi nhớ rõ ràng như hiện trước mắt, và ta giữ gìn tùy thuận tuân hành, từng không bỏ phế. Này thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát Vô Ngại Niệm Thanh Tịnh Trang Nghiêm này. Như chư đại Bồ Tát ra khỏi đêm sanh tử, sáng suốt rời hẳn si tối, chưa từng mê ngủ, tâm không bị che chướng, thân luôn khinh an, thanh tịnh, biết rõ các pháp tánh, thành tựu thập lực khai ngộ quần sanh. Ta thế nào biết được, nói được công đức hạnh đó? Này thiện nam tử, thành Ca Tỳ La, có đồng tử sư tên là Biến Hữu. Người đến đó hỏi Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Nhờ nghe pháp, thiện tài vui mừng hớn hở, thiện căn bất tư nghì, tự nhiên thêm lớn rộng, bèn đảnh lễ nơi chân thiên nữ, thiên chủ quan, hữu nhiễu vô số dòng từ tạ mà đi. Thiện tài từ thiên cung xuống đi lần đến thành Ca Tỳ La, chỗ của Biến Hữu đảnh lễ hữu nhiễu, đứng chắp tay cung kính thưa rằng: Đại Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đại Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Biến Hữu nói: Này thiện nam tử, nơi đây có đồng tử tên là Thiện Tri Chúng Nghệ học Bồ Tát Tử Trí, người nên đến hỏi. Thiện tài vâng lời, đến đảnh lễ đồng tử, cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thánh, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hạnh, thế nào tu Bồ Tát đạo. Tôi nghe Đức Thánh khéo dạy bảo, xin chỉ dạy cho. Đồng tử nói: Này thiện nam tử, ta được Bồ Tát giải thoát môn tên là Thiện Tri Chúng Nghệ. Ta hằng xướng trì những tự mẫu này, lúc xướng chữ A, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Bồ Tát Quay Lực nhập vô sai biệt cảnh giới, lúc xướng chữ Đa, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Vô Biên Sai Biệt môn, lúc xướng chữ Ba, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Phổ Chiếu Pháp Giới, lúc xướng chữ Giả, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Phổ Luân Đoạn Sai Biệt, lúc xướng chữ Na, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Đắc Vô Y Vô Thượng, lúc xướng chữ Lã, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Y Chỉ Vô Cấu, lúc xướng chữ Đã, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Thối Chuyển Phương Tiện, lúc xướng chữ Bà, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Kim Cang Tràng, lúc xướng chữ Đồ, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Nhập Phổ Luân, lúc xướng chữ Sa, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Hải Tạng, lúc xướng chữ Phược, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Phổ Sanh Năng Trụ, lúc xướng chữ Đá, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Viên Mãn Quan, lúc xướng chữ Giả, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Sai Biệt Tích Tụ, lúc xướng chữ Sắc Đa, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Phổ Quang Minh tức Phiền Não, lúc xướng chữ Ca, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Vô Sai Biệt Dân, lúc xướng chữ Ta, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Gián Chú Đại Vũ, lúc xướng chữ Mạ, thời nhập Bát Nhã Ba La Mật môn tên là Đại Lưu Thoan Khích Chúng Phong Tề Trĩ, lúc xướng chữ Già, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Phổ An Lập, lúc xướng chữ Tha, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Chơn Như Bình Đẳng Tạng, lúc xướng chữ Xả, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Nhập Thế Giang Hải Thanh Tịnh, lúc xướng chữ Tỏa, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Niệm Nhất Thiết Phật Trang Nghiêm, lúc xướng chữ Đà, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Quán Sát Giảng Trạch Nhất Thiết Pháp Tụ, lúc xướng chữ Sa, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tùy Thuận Nhất Thiết Phật Giáo Luân Quang Minh, lúc xướng chữ Khư, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tu Nhân Địa Trí Huệ Tạng, lúc xướng chữ Xoa, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tức Chư Nghiệp Hải Tạng, lúc xướng chữ Ta Đa, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Quyên Chư hoặc Chướng Khai Tịnh Quang Minh, lúc xướng chữ Nhương, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tác Thế Gian Trí Huệ Môn, lúc xướng chữ Hạt Lã Đa, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Sanh Tử Cảnh Giới Trí Huệ Luân, lúc xướng chữ Bà, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Nhất Thiết Trí Cung Điện Viên Mãn Trang Nghiêm, lúc xướng chữ Sa, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tu Hành Phương Tiện Tạng, Các Biệt Viên Mãn, lúc xướng chữ Ta Mạ, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tùy Thập Phương Hiện Kiến Chư Phật, lúc xướng chữ Ha Bà, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Quán Sát Nhất Thiết Vô Duyên Chúng Sanh Phương Tiện Diếp Thọ Linh Xuất Sanh Vô Ngại Lực, lúc xướng chữ Tha, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tu Hành Xu Nhập Nhất Thiết Công Đức Hải, lúc xướng chữ Già, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Trì Nhất Thiết Pháp Dân Kiên Cố Hải Tạng, lúc xướng chữ Tra, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tùy Nguyện Phổ Kiến Thập Phương Chư Phật, lúc xướng chữ Nã, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Quán Sát Tự Luân Hữu Vô Tận Chư Ước Tự, lúc xướng chữ Ta Phả, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Quá Chúng Sanh Cứu Cánh Xứ, lúc xướng chữ Ta Ca, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Quảng Đại Tạm Vô Ngại Biện Quang Minh Luân Biến Chiếu, lúc xướng chữ Giả Ta, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Tuyên Thuyết Nhất Thiết Phật Pháp Cảnh Giới, lúc xướng chữ Thất, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Giới Pháp Lôi Biến Hống, lúc xướng chữ Xá, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Dĩ Vô Ngã Pháp Khai Hiểu Chúng Sanh, lúc xướng chữ Đà, thời nhập môn Bát Nhã Ba La Mật tên là Nhất Thiết Pháp Luân Sai Biệt Tạng.